Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794 Thượng Trang Chu Điệp. Ân, ngươi nói không sai, ta tưởng cũng không sẽ phát sinh cái loại này tình huống. Nếu là như vậy, liền không phải chơi trốn tìm, mà là giết người trò chơi. Hơn nữa che giấu tung tích quỷ ưu thế quá lớn. Từ Lam Mác trò chơi nhất quán cân bằng quy tắc suy xét. Kia ít nhất cũng phải nhường quỷ bắt đầu sinh mệnh giá trị phụ mười mấy điểm mới hợp lý, nghe xong. Khang Tư Ni phân tích, Khúc Vân cười nói, vậy ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Chủ nhân nói bấy, Khang Tư Ni đà đà mà làm nũng, Khúc Vân dây dưa khởi sợi tóc nói. Đầu tiên, quy tắc trò chơi ghi lại cách thức không phù hợp Lam Mác trò chơi thông thường quy luật phương pháp. Sáng tác, chúng ta thấy được này phân quy tắc, cũng không có kích phát trò chơi huy chương quy tắc xác nhận. Hơn nữa này vẫn là một hồi hiếm thấy không có quy tắc nhắc nhở trò chơi, chủ nhân ý tứ là. Này quy tắc cùng chúng ta trò chơi không quan hệ. Khang Tư Ni chu lên cái miệng nhỏ, không, khẳng định là có quan hệ, nhưng chơi trốn tìm quy tắc cũng không phải Lam Mác trò chơi quy tắc. Nếu ta sở liệu không tồi. Này chỉ sợ chỉ là trận này trò chơi một bộ phận, ngươi xem. Đầu tiên dựa theo quy tắc, bị quỷ bắt được sau kết quả là giữ lại 2 điểm sinh mệnh giá trị rời khỏi trò chơi. Nếu như vậy chẳng khác nào rời đi trò chơi thế giới trở về nói. Kia còn thừa 2 điểm sinh mệnh giá trị có cái gì ý nghĩa đâu. Tiếp theo cuối cùng trò chơi kết thúc quy tắc bộ phận. Nhắc tới thoát ly trò chơi nơi sân. Cùng với coi là chơi trốn tìm trò chơi kết thúc vấn đề. Này không phải cũng chứng minh rồi trừ bỏ chơi trốn tìm. Còn sẽ có cái khác trò chơi chờ chúng ta sao? Tiếp theo đâu, vô luận là quy tắc chung viết hoa con số vẫn là giống như đã từng quen biết phòng. Đều thuyết minh một vấn đề. Chúng ta có cực đại khả năng lại một lần về tới đã từng đã tới trò chơi thế giới. Đương nhiên. Thế giới này ngươi hẳn là không có trải qua quá, nhưng là hồi tưởng một chút Albert tiểu muội muội. Các nàng thế giới đi, lần thứ hai tiến vào nơi đó khi, vô luận là đối thế giới kia lý giải, đối chư thiên vạn giới lý giải, cùng với đối Lam Mác trò chơi lý giải đều đạt được một đi nhanh tiến triển, cho nên nói. Kỳ thật ta thật sự thực chờ mong kế tiếp phát triển. So với thuận tay thống nhất Miss Ha giới nhân tiện xử lý lão đối thủ tàn binh bại tướng. Ta tưởng lúc này đây trong trò chơi tuyệt đối sẽ có lớn hơn nữa. Chân chính có ý nghĩa thu hoạch. Cuối cùng, vẫn là quy tắc chung cuối cùng ám chỉ. Tiến vào cái kia trò chơi nơi sân, lúc sau. Chỉ sợ cũng không có cách nào lại quay đầu lại. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút tiến vào trò chơi nơi sân. Nhưng lại không thể lập tức rời đi, mà là yêu cầu trợ giúp các đồng bọn toàn bộ thuận lợi thông quan mới được nếu tìm không thấy các. Nàng nói, ít nhất cũng muốn ở lưu hảo đường lui đồng thời, nghĩ cách bám trụ địch quân nào đó thành viên, tranh thủ thời gian, chúng ta đây hiện tại trước rời đi nơi này. Chủ nhân nếu tiến vào quá cùng loại trò chơi thế giới, biết rời đi lộ tuyến sao? Khang Tư Ni nóng lòng muốn thử. Ánh mắt đảo qua dải cánh hoa spa bể tắm toát ra một chút tiếc nuối ân. Trở về muốn ở quan tài bên cạnh lộng cái cùng loại đồ vật. Ở bên trong lấp đầy thiếu nữ máu tươi, phía trước trong trò chơi chúng ta kiểm tra quá phòng gian. Vách tường, hiện tại cẩn thận nghe xong một lần. Chỉ sợ bên ngoài không phải ngầm chỗ sâu trong chính là biển sâu cái đáy. Căn bản là nghe không ra vách tường độ dày. Hơn nữa vách tường bên trong hẳn là có nhiều loại bất đồng tài chất tường kép. Chỉ sợ ngươi dùng sức mạnh lực cũng phá không khai, Khúc Vân nhắm mắt tinh tế nghe. Trừ bỏ ngoài cửa lớn, duy nhất cửa ra vào chính là thông gió ống dẫn. Nhưng ta vừa không sẽ hư hóa thân thể ma pháp, lại không có đạt tới tự do đem thân thể thăng duy tránh cho vật chất tiếp xúc cảnh giới. Chỉ sợ là ra không được. Thông gió quản chỉ có nóc nhà xuất khẩu nơi này to rộng. Hướng trong 1 mét tả hữu chính là chỉ có cánh tay phẩm chất tiểu quản. Hơn nữa quản vách tường mặt sau đồng dạng là cứng rắn thể rắn. Mạnh mẽ phá hư nói vẫn là có khả năng đi ra ngoài. nhưng là muốn giành trước tiến vào trò chơi nơi sân chỉ sợ không diễn, Khúc Vân đã không còn là trận đầu trò chơi Minh Độ tay mơ. Vô luận là đại quy mô phi đạn oanh kích vẫn là Khang Tư Ni trong tay Tinh Kim Chiến Phủ. Chỉ cần có bên lòng sớm hay muộn đều có thể đem quản vách tường sau chướng ngại phá vỡ, vậy Tư Môn. Đi bái, ân, rất khó làm bộ dáng. Cư nhiên là Tinh Kim Đúc A. Ai, chủ nhân, ta hướng cửa vừa đứng môn chính mình liền khai ai. Khúc Vân cuối cùng nghe một lần phòng kết cấu. Vô luận là thông gió vẫn là xuống nước đều không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Liền đi theo Khang Tư Ni đi vào bên ngoài hình tròn đại sảnh. Chúng ta thượng một lần quy tắc là, không có phòng chủ nhân ở bên trong cửa phòng đều có thể tự động mở ra. Hơn nữa khi đó là 11 cái phòng, Khúc Vân nhìn quanh nhỏ nhất hào viên trong sảnh bao hàm. Chính mình sau lưng kia phiến tinh kim đại môn ở bên trong 6 phiến đại môn. Cùng với từng người mặt trên tiếng Trung viết hoa con số linh đến ngũ hào đánh số nói. Phân công nhau tìm xem manh mối, hảo. Khang Tư Nị ứng đến. Vào trong tầm tay nhị hào đại môn. Khúc Vân tác dựa theo tương phản phương hướng từ linh hào cửa mở thủy thăm dò, nàng kiểm tra thật sự. Mau, bởi vì phòng nội cơ hồ giống nhau như đúc, tựa như chính mình trận đầu trò chơi khi giống nhau. Trừ bỏ chăn đơn thượng đồ án ngoại mỗi cái phòng cơ hồ không có bất luận cái gì bất đồng, nếu trong ấn tượng không có sai lầm nói. Thượng một lần trong trò chơi chăn đơn thượng đồ án là cùng chủ nhà hứng thú hoặc là đặc điểm có quan hệ, lúc này đây chính mình chăn đơn thượng nữ vô cùng con rơi. Rõ ràng là có quan hệ với nàng cùng Khang Tư Ni thân phận, trừ cái này ra còn có một nguyên nhân. Kia đó là nàng kia vĩnh vô chừng mực lòng hiếu kỳ ở quấy phá. Đã từng đến trò chơi kết thúc cũng không khám phá trò chơi nơi sân bí mật. Hiện tại đạt được lần thứ hai thăm dò cơ hội, làm nàng tâm ngứa khó nhịn. Nhưng mà kết quả lệnh người líu lưỡi, Khúc Vân vốn tưởng rằng trận đầu trò chơi mật thất là có suất nhập thông đạo, liền tính sau lại đã biết trò chơi bắt đầu truyền tống có thể làm lơ bất luận cái gì bích chướng. Nhưng toàn bộ phòng cùng với bên trong các loại gia cụ bày biện, bao gồm tủ lạnh có hạn sử dụng các loại thực phẩm hiển nhiên hẳn là thông qua nào đó con đường đưa vào mật thất, nàng cảm thấy trận đầu trò chơi không thể khai quật tiềm tàng mật đạo. Gần là bởi vì chính mình không có đủ trinh chắc năng lực. Rốt cuộc Lamark trò chơi là vì siêu nhân cùng chân chính cường giả chuẩn bị hoạt động giải trí. Một cái trò chơi cảnh tượng tồn tại đại lượng Minh Độ tân nhân vô pháp khám phá bí mật hết sức bình. Thường, hiện giờ có hoàn chỉnh đại thành biện âm thành tượng năng lực cùng thuần túy không gian 4. Triều sinh mệnh thể pháp sư thị giác. Khúc Vân tự tin nhất định có thể tìm ra đã từng không có năng lực phát hiện mật đạo. Thăm dò ra bản thân đã từng lịch giết người trò chơi, thế giới bí mật nhưng mà tục tìm tòi 3 cái. Phong, lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mật thất chung đã không có đủ để chống đỡ truyền thống pháp thuật cao cấp ma pháp trận dấu vết cũng. Không có bất luận cái gì kiến trúc kết cấu hạ che giấu mật đạo, duy nhất phát hiện thượng một lần sờ. Vô pháp khám phá địa phương cũng chỉ có tivi thượng cùng lỗ thông gió một loại vị trí. Kết hợp khoa học kỹ thuật công nghệ cổ quái diễn sinh ma pháp trận. Tỉ như cảm giác thiêu đốt hoặc hấp thu năng lượng chờ. Đều là thực sơ cấp đồ vật, sự ra khác thường tất có yêu. Mật thất bên ngoài đến tột cùng là cái gì? Người chơi ở ngoài sở hữu mấy thứ này, lại là như thế nào tiến vào cái này phong bế không gian chung đâu? Kỹ càng tỉ mỉ thăm dò không có giải quyết Khúc Vân trong lòng nghi hoặc. Ngược lại đêm này càng thêm phóng đại, thật giống như. Này tòa mật thất ở dụ hoặc Khúc Vân không cần vội vã đi ra ngoài. Nếu không đình thăm dò đi xuống giống nhau. Hết chương.